Long Linh, chương 90, bỉ mặc gia tình cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi cá nhân đều sẽ có bản thân một mặt khác, đối với bản thân để ý nhân hòa không thèm để ý người xảy ra hiện hai loại hoàn toàn bất đồng thái độ để ý người, cho dù là một câu lơ đãng, người có lẽ sẽ đọc lên 7-8 chủng ý tứ, không thèm để ý người đã nói làm ra kinh thiên đại sự cũng sẽ không đi để ý tới hắn. Tắc nhĩ đặc không tin càng lớn hơn hắn kinh ngạc, người nói bỉ mặc ra nở nụ cười. Tàn học thời gian, học viện từng cái góc đều sẽ có người nói chuyện phiếm. Ách Hưu Lạp gật đầu. Hôm nay ta có một tiết ma pháp lý luận giờ học vừa lúc cùng hắn tại đồng nhất cái lớp học, mặc dù không phải rất rõ ràng, nhưng ta thấy được hắn trên mặt biểu cảm cũng không phải bình thường cái loại này lạnh buốt bộ dáng, lúc ấy ta cũng không cảm giác tin tưởng, còn tưởng rằng là ảo giác đây. Qua dựa vào, đây chính là một cái quá sức kinh thiên đại sự a, Tắc Nhĩ Đặc nói. Ta cùng hắn nhận thức nhiều năm như vậy, còn không thấy hắn cười qua. Tại ta ký ức bên trong hắn đều là lạnh như băng bộ dáng, ngoại trừ cười lạnh ngoài ra còn giống như chưa thấy qua hắn cái khác nụ cười, gần nhất 2 năm này càng là mỗi ngày mặt lạnh lùng, giống như mỗi cá nhân đều cùng hắn có thâm cừu đại hận. Ách Hưu Lạp nói, tuyệt đối không phải cười lạnh, cũng không tính là cười, chẳng qua là cảm giác không giống với, không có như thế lạnh buốt, nói thật nha ta thật sự không thấy được qua hắn cái này bộ dáng. Người nói hắn có phải là ngã bệnh, nhưng lại bệnh cũng không nhẹ, Tắc Nhĩ Đặc rất có đồng cảm. Ách Hưu Lạp nói, ngươi suy nghĩ một chút, hắn bên trên một lần cười là từ lúc nào? Bên trên một lần, Tắc Nhĩ Đặc nhớ lại rất lâu, giống như tại 7-8 năm trước cười qua đi, đối hình như là cái kia thời điểm. Khi đó không như thế nào để ý, bởi vì khi còn bé chúng ta chung quy cùng một chỗ hi hi ha ha ngoạn, mặc dù cũng không thích vui vẻ, nhưng luôn cùng chúng ta cùng một chỗ ngoạn, thường xuyên nói điểm lời nói. Chẳng qua là càng dài đại lại càng biến lạnh buốt, bất cận nhân tình. Ách Hưu Lạp nói, ngươi như vậy nói ta cũng nghĩ tới, hắn tại cái kia thời điểm có một thời gian phi thường vui vẻ, cũng cùng bình thường không lớn một dạng. Sau này không biết chuyện gì xảy ra, hắn bả. Nắm, bản thân nhốt tại gian phòng bên trong, vài tháng đều không gặp được hắn, đi ra liền thay đổi cá nhân. Lúc ấy ta còn thẳng buồn bực nhưng dần già cũng thành thói quen. Tóm lại chuyện này xác thực rất kỳ quái, ta rất muốn biết vì cái gì. Vậy nghĩ biện pháp tra đi. Ách Hưu Lạp cười, nhìn xuống đại quảng trường bên trên đồng hồ. Thời điểm không còn sớm, ta được đi rồi, dưới tiết giờ học là Mỹ Lệ Tô Phỉ Na lão sư ma sĩ giờ học, ta cũng không muốn đến trễ. Tắc Nhĩ Đặc hèn mọn nói, này, háo sắc cũng phải có cái hạn độ, khiến ngươi mẹ biết rõ nhất định sẽ thu thập ngươi cái này phong lưu nhi tử. Hắc, ngươi đừng đố kỵ. Ách Hưu Lạp cao hứng cười nói, toàn viện cũng mới hơn 10 cái học ma sĩ, ít người đương nhiên giáo được cẩn thận. Hơn nữa Tô Phỉ Na lão sư đặc biệt chuyên nghiệp, rất nhiều thứ đều hội. Sẽ, tay nắm tay giáo Nga, nhìn ngươi đáng khinh bộ dáng, không biết còn tưởng rằng ngươi là tục tiểu nam. Nhanh một chút cốt đi, đừng tìm ta đứng chung một chỗ, sẽ cho người hiểu lầm ta. Tắc Nhĩ Đặc một cước đá vào hắn cái mông bên trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũ kỹ cái bàn gỗ, 30 cái học viên cùng vài cái phụ đạo lão sư tại một cái bầy ra thí nghiệm đồ dùng căn phòng lớn bên trong lên lớp. Mà pháp thuốc chế tác giờ học bên trên, các học sinh đều ở chế tạo thử bản thân muốn làm thuốc cốc chịu nóng, ống nghiệm, thuốc bột phấn, luyện kim công thức bảng, tất cả đầy đủ. Chỉ có Khả Ni Lị Nhã không biết thường, nghĩ, cái gì nghĩ đến thích thỉnh thoảng phát ra nhẹ nhàng cười khúc khích. Này, Khả Ni Lị Nhã, ngươi làm sao vậy? Làm tại đối diện Y Lâm Na tại trước mắt nàng lung lay vài cái, thấy nàng vẫn không có phản ứng, mới lấy tay một cái đem nàng đánh tỉnh. Cái gì? Khả Ni Lị Nhã khẽ động, thiếu chút nữa bà nắm bàn bên trên gì đó đánh đổ. Y Lâm Na đem đồ vật dọn xong, ngươi rốt cuộc đang làm cái gì thôi, lên lớp cư nhiên cũng sẽ không chuyên tâm, có phải là nơi nào không thoải mái? Không có, ta rất tốt. Khả Ni Lị Nhã nhìn một chút cách điều chế liệt biểu, chiếu điều phối bắt đầu. Ta nhìn ngươi là rất tốt, một cái kình cười khúc khích. Y Lâm Na đem nàng kéo đến một bên nói, tỷ muội chúng ta lâu như vậy, nói cho ta biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Khả Ni Lị Nhã nói, không có, còn nói không có. Y Lâm Na đem nàng đặt tại góc tường không được hắn đi. Ngày hôm qua vốn hẹn ước, kết quả một ngày đều không thấy ngươi bóng người. Buổi sáng nói cùng Lâm đi chơi, kết quả mãi cho đến buổi tối 7-8 điểm mới trở về. Sau khi trở về cũng không theo chúng ta nói chuyện phiếm, ngồi ở giường bên trên ngẩn người, hỏi ngươi lời nói ngươi cũng lập lờ. Bình thường buổi sáng thức dậy sớm nhất ngươi, hôm nay cư nhiên để ta hô, ngươi mới rời giường, này hết thảy đều quá không tầm thường. thường xuyên bên trên kể ra sự tình phân tích ngươi nhất định có chuyện gì gạt ta gạt ngươi hảo tỉ muội. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Khả Ni Lị Nhã đỏ mặt nói. Đừng làm ầm ĩ, lại nháo ta gốc chịu nóng bên trong thuốc nước đều nhanh đến thiêu khô ta muốn đi làm thí nghiệm. Ngươi không nói ta cũng biết, Y Lâm Na nói, xem ngươi bộ dáng ta sẽ hiểu. Ngươi có biết, Y Lâm Na cười nói, nhất định là gặp được ưa thích nam hài có phải là. Ngươi nói bậy, Khả Ni Lị Nhã bỏ qua một bên đầu, không nhìn đến hắn. Mới không phải như ngươi nói vậy, quả nhiên là như vậy, Y Lâm Na cười nói. Từ nhỏ ngươi cũng sẽ không nói dối, xem ngươi bộ dáng ta đã biết bị ta nói trúng rồi. Là ai, là cái nào nam ta có biết hay không? Đúng rồi, cả ngày hôm qua không thấy bóng dáng, có phải là cùng hắn đến khách sạn đi? Bên trên choang, Khả Ni Lị Nhã nghe nàng lời nói thiếu chút nữa không bả. Nắm, bệnh tim dọa đi ra, lạnh lùng nói. Nói hưu nói vượn cái gì, làm sao có thể nhanh như vậy liền? Liền phát sinh loại chuyện đó. Ha ha, Y Lâm Na vỗ tay một cái, cười xấu xa nói. Thật sự có ưa thích nam nhân rồi, đây chính là chính ngươi chiêu. Khả Ni Lị Nhã tâm hối không dứt thế mới biết bản thân lên nàng kế hoạch lớn, không thể thừa nhận cũng chỉ có thừa nhận. Cái kia người là ai? Y Lâm Na hỏi, Khả Ni Lị Nhã chẳng qua là lắc đầu, không thể dựa vào nói hắn. Y Lâm Na ép hỏi nhiều lần cũng không kết quả, đành phải buông tha cho cười nói. Ngươi không nói liền không nói, ta dù sao cũng có thể nghĩ biện pháp biết rõ. Khả Ni Lị Nhã, ngươi nghĩ đến ngươi có thể chạy thoát được ta Y Lâm Na Ngũ Chỉ Sơn sao? Khắc Lý Tư Đinh gia tộc trong phủ đệ, nữ dòng nam phó gặp Bỉ Mạc gia lúc này quay về cảm thấy kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiếu gia, ngươi hôm nay không lên giờ học, Bỉ Mạc gia không để ý tới bọn họ thẳng đi trở về bản thân phòng bên trong. Hắn thoát ra giày đứng ở giường bên trên, ngửa đầu nhìn đến vẽ đầy vệt sáng trần nhà treo lên kia một đại luân tinh thạch đèn treo. Đèn treo sau cất giấu hắn bí mật, cái này bí mật liền hắn người nhà cùng gia gia cũng không biết. Hắn nhảy dựng lên, lấy xuống một cái tinh xảo hộp gỗ nhỏ. Tặng cho ngươi, 7 năm trước kia khóc đến tượng cái tiểu hoa miêu giống nhau cô gái đột nhiên cầm lấy cái này tinh xảo hộp gỗ nhỏ đưa cho hắn. Đây là cái gì? Tiểu Bỉ Mạc gia tiếp nhận cái hộp nhỏ nhẹ nhàng phe phẩy, bên trong rất nhẹ, dường như không có gì cả. Cô bé nói, tại đây tồn lấy ta bí mật, hiện tại ta tặng nó cho ngươi. Ngươi có cái gì vui vẻ cùng không vui sự, liền đem nó mở ra, nói cho nó nghe, nó sẽ đem ngươi bí mật vĩnh viễn bảo tồn, vĩnh viễn. Tiểu Bỉ Mạc gia cao hứng cầm lấy cái hộp, ta hiện tại liền có vui vẻ sự, có thể nói cho nó biết sao? Có thể, cô gái cười nói, chẳng qua muốn tại lúc không có người nói Nga, bởi vì đây là bí mật. Bỉ Mạc gia hồi tưởng lại lúc nhỏ chuyện cũ, trong lòng chảy ra không hiểu tư vị. Chỉ có lớn cỡ bàn tay màu tím kim biên, bờ, hộp gỗ nhỏ, phía trên điêu khắc có khắc Mỹ Luân Mỹ phồn thịnh tiên nữ đồ. Mở hộp ra, mềm trải lên nạm lên một khối thạch anh màu sắc bảo thạch, bốn góc cũng khảm đậu nhi đại nguyên tố tinh thạch, trung gian dùng một cái nho nhỏ ma pháp trận khiến chúng nó liền bắt đầu. Này kỳ thật chẳng qua là một cái dùng đặc thù tài liệu cùng ma pháp trận làm thành một cái ghi chép thanh âm tiểu đồ chơi, mặc dù tương đối thưa thớt nhưng trên thực tế rất dễ dàng làm. Bỉ Mạc gia bả, nắm, bản thân ma lực đưa vào trong đó, cái hộp bên trong ghi chép thanh âm cùng lời nói lại tiếng vọng ghé vào lỗ tai hắn. Tô Phỉ Na, vừa mới tan học Tô Phỉ Na còn chưa đi đến ký túc xá, liền bị người khác gọi tên. Đạt Phân Khắc vẫy vẫy hướng đi hắn đi tới, từ miệng túi bên trong xuất ra một thoáng cái chìa khóa đưa cho nàng. Ngày hôm qua xin, nhanh như vậy liền dẫn tới. Tô Phỉ Na nhìn thoáng qua cái chìa khóa thua buồn cười nói. Cảm ơn ngươi giúp ta đưa tới lạc, một chút chuyện nhỏ, hà tất nói cảm ơn đây. Đạt Phân Khắc nói, bản thân ta là rất kỳ quái, ngươi vẫn luôn ở nhà trọ, không thích ở tại học viện lão sư ký túc xá, như thế nào đột nhiên lại tưởng. Nghĩ ở Tô Phỉ Na đánh cái búng tay, thần bí cười nói. Bí mật, thấy được Tô Phỉ Na đi vào ký túc xá bên trong, cách đó không xa các bột đi tới. Đạt Phân Khắc than thở một tiếng, ngươi nói không sai, nàng đích xác bị cái kia hài tử mê lên. Khuya ngày hôm trước bang, giúp, cái kia hài tử xin phép không trở về học viện ngủ liền có vấn đề, sợ rằng nàng là muốn cùng học viện bên trong cái nào đó đệ tử ở chung, cách chương.